Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674. Sư thú Simba cúi thấp đầu, còn có nguyên nhân là vụng trộm liếc xéo Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa. Nó hy vọng này hai tiểu đồng bọn có thể cùng chính mình cùng đi. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa xác thực có ý tứ này. Bọn chúng muốn cùng Lão Dương. Thế nhưng là thấy được Simba cũng cùng Lão Dương đồng hành sau liền từ bỏ ý tưởng này. Tiếp tục tại trong bụi cỏ lăn lộn. Trên thực tế bọn chúng một bên lăn lộn một bên liếc trộm Simba. Liền giống bị bạn trai trêu vào, cô nàng vụng trộm nhìn chằm chằm bạn trai tung tích. Dương Thúc Bảo sau khi thấy nhịn không được bật cười. Hắn đi qua một cái tay kẹp lên một con báo. Đem bọn nó hai cái mang tới xe. Simba cũng tới xe tải. Nó một cái bước ra nhảy tới nóc xe. Xe tải trên đồng cỏ chuyển cái ngoặt hướng đông mở. Trên đường hắn thấy được có người đối với hắn vẫy gọi. Tập trung nhìn vào là xem sư nghiên cứu nhóm tổ trưởng Doris William. Dương Thúc Bảo cùng xem sư tiểu tổ quan hệ rất quen. Bình thường đại gia hỏa không qua đối mặt, đều là ai cũng bận rộn. Đoạn thời gian trước xem sư tiểu tổ nói bọn họ muốn đi tới Cambridge Đại học làm một cái báo cáo. Không biết lúc nào trở về, Doris muốn lên xe. Kết quả thăm dò xem xét thấy được tay lái phụ bên trên gạt ra hai cái báo nhỏ. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa vẻ mặt đau khổ chen chúc tại chỗ ngồi thượng. Một cái dây an toàn đưa chúng nó buộc chặt rắn rắn chắc chắc. Doris cười nói, được rồi, ta còn muốn đáp cái xe tiện lợi đâu. Xem ra đã không có vé xe. Dương Thúc Bảo đem cởi dây nịt an toàn ra đem Dương Tiểu Hắc ôm đến trên. Đầu gối, lại đem Dương Tiểu Hoa phóng tới bệ điều khiển bên trên. Nhìn, vé xe tới, chen chúc luôn có không gian. Xe tải bệ điều khiển rất hẹp. Dương Tiểu Hoa sửng sốt một chút lập tức thân móng đi cào Dương Tiểu Hắc. Dựa vào cái gì ngươi ngồi tại cha trong ngực? Nhìn ngươi dạng chó hình người. Cút sang một bên, Dương Tiểu Hắc không cam lòng nhô ra móng vuốt phản kích. Thế là hai cái báo nhỏ bắt đầu vung móng vuốt trong xe đánh quyền. Một bên đánh quyền còn một bên thét. Simba nghe được động tĩnh lập tức dò xét đầu to đến xem náo nhiệt. Báo nhỏ rất hiểu chuyện. Không muốn để cho nó nhìn náo nhiệt. Chờ nó đầu duỗi ra xuống tới liền lập tức ngừng móng. Doris ngồi lên tay lái phụ cười nói. Đây chính là sư vương uy phong sao? Dương Thúc Bảo cười cười không có giải thích. Sư vương uy phong. Cái giám. Sư vương hiện tại không có mặt bài. Doris ngồi vững vàng sau liền đem Dương Tiểu Hoa ôm đến trong ngực. Dạng này một con báo tại một người trong ngực. Ngược lại là công bằng công chính. Không gì hơn cái này vừa đến trong xe không gian liền tràn đầy. Hiện tại một con ruồi bay vào đều không có đứng xuống địa phương. Doris chỉ hướng phía trước nói, mang ta đoạn đường đi, đại sư vương ở phía trước săn bắn, đây là tương đối ít thấy tràng cảnh, ta phải đi chụp được tới, đàn sư tử bình thường là từ mẫu sư đến săn bắn. Hùng sư phụ trách đánh nhau cùng bảo hộ địa bàn, Dương Thúc Bảo kinh ngạc hỏi, đại sư vương thế nào tự mình đến săn bắn, mẫu đàn sư tử đâu? Doris nín cười nói ra, mẫu sư nhóm tại xa lánh nó, bởi vì nó thật sớm vừa muốn đem tộc đàn bên trong tiểu hùng sư cấp đuổi đi ra. Cái này khiến mẫu sư nhóm rất tức giận, bọn chúng hiện tại đi săn sau sẽ nhanh chóng ăn, không cho đại sư vương lưu lại một chút đồ vật. Dương Thúc Bảo hỏi, có phải là bởi vì Simba nguyên nhân? Dẫn đến đại sư vương đối với mình các con đầy cõi lòng đề phòng. Đáp án không cần nói cũng biết. Đại sư vương bị Simba giày vò rất thảm. Ngã một lần khôn hơn một chút. Nó hiện tại sớm liền phòng bị cái khác chết bầm. Xe chạy ra khỏi đi một cây số nhiều liền thấy được đại sư vương thân ảnh. Nó đang ngó chừng linh dương đầu bò nhóm. Linh dương đầu bò nhóm quy mô to lớn. Ở tình huống bình thường tại mùa mưa bên trong linh dương đầu bò sẽ chia tiểu nhóm. Chỉ có di chuyển thời điểm mới có thể hội tụ thành nhóm lớn. Nhưng bảo hộ khu linh dương đầu bò nhóm có một cái cường lực người dẫn đầu, đó chính là tiểu linh dương đầu bò vương. Linh dương đầu bò bé vương Biêu hung hãn vô cùng, rất biết đưa tộc đàn phản kháng thiên địch. Linh cẩu chó hoang cùng đàn sư tử đối mặt, nó đưa linh dương đầu bò nhóm rất khó dính đến ánh sáng. Đặc biệt là đơn nhất cá thể săn bắn thời điểm, càng không cách nào đối phó linh dương đầu bò nhóm. Hiện tại đại sư vương chính là như thế. Mấy nghìn hơn vạn đầu linh dương đầu bò trên đồng cỏ di chuyển, tựa như là một mảng lớn mây đen bao phủ ở trên bầu trời. Trùng trùng điệp điệp, lưu loát, không thấy giới hạn. Đại sư vương tới gần linh dương đầu bò nhóm sau tìm kiếm già yếu tàn tật. Kết quả nó khẽ dựa gần tiểu linh dương đầu bò vương xông nó chạy đi. Cái khác linh dương đầu bò đi theo tiểu linh dương đầu bò vương sau lưng. Bọn chúng ô ép một chút thân ảnh cực kỳ khủng bố. Khi thế kia nhường Dương Thúc Bảo cũng vì đó động dung. Đây chính là một cái kỵ binh quân đoàn tại hành động. Xâm lược như hỏa, đất rung núi chuyển. Đại sư vương vắt chân lên cổ chạy như điên. Nếu là chạy chậm sẽ bị dẫm thành thịt muối. Tiểu linh dương đầu bò vương không có dẫn đội đuổi theo. Nó chỉ có thể bảo vệ mình đồng tộc, nhưng không có tính công kích. Linh dương đầu bò nhóm vừa lăn bánh lại dừng lại. Đại sư vương một hơi đi ra ngoài 200 mét mới lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn một chút. Thấy được linh dương đầu bò nhóm không có đuổi chính mình. Nó vẫy vẫy đuôi giả vờ như cũng không có chuyện gì phát sinh bộ dáng. Lại theo bên cạnh đi tới gần linh dương đầu bò nhóm. Tiểu linh dương đầu bò vương con mắt nhìn chằm chằm vào nó đâu. Bất động thanh sắc xuyên qua tộc đàn tiếp tục cùng nó bảo trì song song. Đây chính là linh cẩu cùng sư tử cần quần thể hợp tác khả năng bắt giữ linh dương đầu bò nguyên. Nhân, Doris giảng dài, sư tử cái nhóm mỗi lần săn bắn linh dương đầu bò đều cần phái ra cường tráng nhất sư tử đi hấp dẫn ngựa chiến này. Vương ánh mắt bình thường mà nói, gánh chịu trách nhiệm này đều là Sabi. Sau đó cái khác sư tử chọn lựa một đầu thích hợp linh dương đầu bò ngay lập tức đi lên săn giết nó. Nếu không một khi nhường tiểu linh dương đầu bò vương hoàn thành trở về thủ, bọn chúng cái gì cũng không chiếm được. Đại sư vương lại thăm dò nhiều lần, mỗi lần đều là không công mà lui. Nó muốn cùng linh dương đầu bò nhóm đánh đánh lâu dài, lợi dụng sức chịu đựng tới thu thập linh dương đầu bò. Kết quả tiểu linh dương đầu bò vương sức chịu đựng so với nó thân thiết. Dù sao đây là động vật ăn cỏ, muốn mỗi ngày chạy chạy trối chết. Đại sư vương như đưa đám, nó cúi đầu xuống cụp đuôi thất hồn lạc phách đi. Ủ rũ, vừa rồi Simba cũng là cái dạng này tới. Dương Thúc Bảo nhớ tới sau cười hắc hắc. Đây chính là gen lực lượng. Đại sư vương chậm rãi ung dung đi một đường. Gần sát đất ngập nước khu, mùa mưa đất ngập nước diện tích muốn to lớn hơn một ít. Rất nhiều châu rừng liền sống ở tại phụ cận, ngoài ra còn có đất ngập nước bên trong còn có hà mã cùng cá sấu. Càng có thật nhiều chim lội ở trên mặt nước phiêu đãng. Tại trong tầng trời thấp lượn vòng, một đầu châu rừng thoát ly tộc đàn đi lên bờ đến muốn ăn cỏ. Đại sư vương đột nhiên phát lực chạy như điên, hướng về phía này châu rừng phát động công kích. Công kích này không có khúc nhạc dạo, đại sư vương tựa như là lâm thời làm ra như vậy cái quyết định. Dương Thúc Bảo một cái chớp mắt nó đã từ tĩnh tọa biến thành chạy cực nhanh. Dương Thúc Bảo theo bản năng nói ra, nó đây là điên rồi sao? Doris lập tức giơ lên máy quay phim bắt đầu điều chỉnh ống kính. Nàng có thể không để ý tới trả lời Dương Thúc Bảo vấn đề. Lôi Lệ Phong Hành bắt đầu quay chụp đứng lên. Đại Thủy Ngưu rất nhanh phát hiện vọt tới Đại Sư Vương. Nó làm ra lựa chọn sai lầm, hốt hoảng dẫm lên bãi cỏ chạy muốn né tránh sư tử công kích. Nhưng nó phải thêm tốc độ quá chậm, Đại sư Vương cấp tốc tiếp cận nó, lúc này tốc độ của nó mới hơi nhấc lên một ít. Dân dã rung động, động tác mau lẹ, đại sư Vương đuổi kịp trâu về sau vọt người nhảy lên. Nó kia tráng kiện chân trước lập tức lay tại trâu rừng trên thân. Hé miệng cắn đi lên. Rắc, một tiếng vang trầm mơ hồ truyền vào Dương Thúc Bảo trong lỗ tai. Giống như xe tăng hạng nặng bôn tập đại thủy nghiêu đầu bỗng nhiên hướng bầu trời ngửa mặt lên. Tiếp theo chẳng biết tại sao nó bốn chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, mặt đất rung động bên trong châu rừng sừng châu như dao cắt qua bụi cỏ. Rất nhiều cỏ dại bay lên phiêu đãng tại không trung, giống như xanh sợi thô. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.